Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, 144 vạn thế chi dựa vào. Vốn là một trận đấu phân thế hòa không phân thắng bại, nhưng là tại sau trận đấu, Fleet Street lại vì Miuo đại sướng bài hát ca tụng. Sun Newspaper trang đầu tiêu đề là cái gì? Tam Quan Vương gần trong gang tấc. Miuo đem sáng lập nước Anh giới đá banh trong lịch sử hiếu kỳ nhất dấu vết. Cái khác truyền thông cũng đều phân tích Miuo tranh quan tiền cảnh, cho rằng Miuo đã trở thành đoạt giải quán quân số một nóng cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, tại giải đấu còn thừa lại cuối cùng 4 vòng tình huống dưới, Miuo sạch thắng bóng là nhiều nhất. Nếu như bọn hắn có thể thắng xuống tới cuối cùng 4 trận tranh tài, như vậy, bọn hắn sẽ không hề nghi ngờ nâng lên Premier League cúp quán quân. Miuo hiện tại cùng MU chia đều sạch thắng bóng so MU nhiều 7 cái. Lạc hậu dê đầu đàn Newcastle United 3 phân. Sạch thắng bóng so Newcastle United nhiều 13 cái. Đúng vậy, trên lý luận, chỉ cần Miuo thắng được cuối cùng 4 trận giải đấu, như vậy bọn hắn sẽ trở thành Premier League quán quân. Trừ phi MU có thể tại cũng thắng trận, điều kiện tiên quyết so với bọn hắn nhiều đánh vào 8 cái sạch thắng bóng. Tại giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng, Miuo sẽ làm khách khiêu chiến Newcastle United. Thắng được trận đấu này, sẽ đuổi ngang cùng Newcastle United điểm tích lũy, sau đó liền leo lên đầu bảng. Andrick đau đầu phát hiện các cầu thủ tựa hồ cũng cảm thấy bọn hắn sẽ thu hoạch được Premier League quán quân rồi. Cái này là như thế nào một cái kỳ tích? Thăng hạng đoạt giải quán quân, còn có cơ hội cầm xuống cúp FA, tăng thêm đã tới tay League Cup. Tam Quan Vương, Andrick thiếu khuyết kinh nghiệm, nhược điểm lại bạo lộ ra rồi. Hắn không biết rõ lúc này nên làm ra lựa chọn ra sao. Trên tâm lý, hắn hy vọng đội bóng giữ vững tỉnh táo, dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt còn lại phía dưới 4 trận giải đấu, bởi vì dạng này mới có thể phát huy đến càng tốt hơn. Thế nhưng là, hắn lại không thể ở trước mặt đối với cầu thủ nói như vậy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ rất đả kích sĩ khí. Hắn chỉ có thể khích lệ đội bóng. Cúp thi đấu là đơn trận quyết thắng, cúp quán quân là ở chỗ này để đó. Người thắng liền là của ngươi. Nhưng là giải đấu không giống nhau, không riêng gì chính mình muốn thắng, còn muốn con mắt nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh. Cứ việc cái này không có ý nghĩa gì, động lòng người chính là sẽ không tự chủ được bị phân tán lực chú ý. Trước mắt Miuo sạch thắng bóng so MU nhiều, nhưng người nào có thể bảo chứng MU sẽ không cuối cùng 4 trận tranh tài điên rồi soát ra nghịch thiên dẫn bóng số. Old Trafford vị kia gọi là Cantona quốc vương, từ khi 2 tháng đến nay điên cuồng trạng thái, ngoại trừ là trợ giúp đội bóng, ai cũng biết rõ hắn đang tranh thủ tại 30 tuổi lại vì nước Pháp đánh rồi một giới quốc tế giải thi đấu, dựng vào Euro chuyến xe cuối. Nguyên nhân chính là cái kia một hơi, để hắn phát huy đơn giản làm cho người khó có thể tin. Đặt tới Andrick trước mắt nan đề chính là một cái lựa chọn. Cup FA đã đi tới rồi vòng bán kết, thắng được 2 trận, quán quân tới tay. Giải đấu có 4 trận, thắng được đến, cũng có rất hơn suất cầm tới quán quân. Hắn ngoại trừ ủng hộ đội bóng sĩ khí bên ngoài, không thể đối với cầu thủ mở miệng làm ra bất luận cái gì khuynh hướng họ chỉ thị. Tranh tài một trận đánh đi. Giải đấu kết thúc về sau, Andrick nhận được Andrew điện thoại. Sky TV có một cái thăm hỏi tiết ánh mắt mời hắn đi. Andrick suy nghĩ một chút, quyết định đi tham gia cái này tiết ánh mắt, cũng hy vọng thông qua phỏng vấn từ khía cạnh nhắc nhở đội bóng cùng cảnh cáo ngoại giới. Giải đấu không có kết thúc, Miuo chẳng phải là cái gì? Đừng đem cúp quán quân kín đáo đưa cho chúng ta, các ngươi cho chỉ là mông ngựa. Sky TV cái này tiết ánh mắt dĩ vãng đều là tìm một chút giới đá banh danh túc tới làm thăm hỏi, nói một chút đối với nước Anh thi đấu sự tình giải thích cùng phân tích tranh tài tiền cảnh. Gần nhất mấy kỳ đa số là chú ý đội tuyển quốc gia. Dù sao tại bản thổ cử hành Euro viết ích tới gần. mà buổi tối hôm nay, người chủ trì là lâm thời thay đổi tới. Andrej cũng nhận biết là tại Sky TV công tác Jason Ferguson. Kỳ thật Sky TV thuê Jason lý do vừa xem hiểu ngay. Jason là Ferguson sủng ái nhi tử. Thứ nhất có thể từ hắn trong miệng biết rõ một chút liên quan tới MU tin tức mới nhất. Thứ hai là thân phận của hắn đặc thù. Thứ ba chính là Jason hiểu rõ chính mình phụ thân. Mỗi làm MU tranh tài trực tiếp truyền hình, Sky TV phòng làm việc bên trong liền sẽ có Jason thân ảnh. Hắn sẽ biết rõ Ferguson lúc nào nổi giận, lúc nào cười đắc ý. Tại tranh tài tình thế có chỗ chuyển hướng lúc, Jason kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở trực tiếp ống kính cơ vị nhân viên công tác lập tức đem ống kính nhắm ngay Ferguson. Thời cơ vừa đúng, ở trên tiết ánh mắt trước đó, hai người tại sân khấu bên cạnh trong thông đạo đụng phải đầu. Đã lâu không gặp, Andrej, Jason Ferguson tao nhã lễ phép hướng Andrej đưa tay ra. Hai người một năm đến đầu có lẽ sẽ chỉ gặp một hai lần. Cũng là tại một chút tụ hội bên trong. Sơ giao mà thôi. Bất quá đối phương cùng Andrew quan hệ không tệ. Andrej liền cũng cầm ra mấy phần nhiệt tình cùng hắn nắm tay hàn huyên. Đợi chút nữa ta có thể sẽ hỏi một chút để ngươi lúng túng chủ đề. Ferguson sớm cho Andrej đánh cái dự phòng nhằm vào. Nói lên đến, tại London cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Hắn việc xã giao còn muốn cùng Andrew trời đằng sau lan lộn. Hắn cũng không đáng đi đắc tội Andrej. Đây là làm việc cần. Âu Mỹ rất nhiều thăm hỏi tiết ánh mắt bên trong. Có rất nhiều là ngẫu hứng phát huy. Không sợ khách quý xấu mặt. Hoặc là nói, khách quý khó xử. Mới có tỷ lệ người xem. Càng là có thể chọc giận hoặc là khiến khách quý thất thố. Đó mới có xem chút. Andrej minh bạch những này. Thờ ơ gật gật đầu. Làm tiết ánh mắt bắt đầu sau. Jason đầu tiên đi đến trước sân khấu. Trên võ đài bố trí được cùng loại khách sảnh. Bày biện hai tấm một mình cắt phát. Phía sau có màn hình lớn. Jason đứng ở trung ương. Nện bước cái nút giới thiệu hôm nay khách quý. Hắn là một vị năm gần 19 tuổi huấn luyện viên bóng đá. Hắn có anh tuấn bề ngoài. Hắn cũng là một vị công ích người ủng hộ. Hắn xuất lĩnh đội bóng để Premier League tất cả huấn luyện viên chính cảm thấy đau đầu. Hắn là ai? Toàn trường người xem cùng kêu lên hô to. Andrej hô. Lúc này, Andrej đang hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong đi lên đài. Mỉm cười cùng Jason nắm chắc tay. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Jason đầu tiên tại trên màn hình lớn phát hình một đoạn video. Video là cắt nối biên tập đi ra. Từ năm ngoái Andrej trận đầu chỉ huy tranh tài đến gần nhất kết thúc Đông London Derby. Video khoảng chừng tiếp cận 10 phút thời gian. Mặt trong có vô số Andrej ở bên sân hoặc bên ngoài sân làm công nhân tình nguyện lúc ống kính đoạn. Ngắn, làm video sau khi kết thúc. Hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Ta thật hâm mộ ngươi. Andrej, chỉ ít ngươi đã là huấn luyện viên chính cái này một nhóm thụ nhất nữ hài tử hoan nghênh minh. Tinh, dưới đài một trận cười vang. Andrej nhíu nhíu mày có chút bất đắc dĩ lộ ra cái cười khổ. Jason duy trì mỉm cười. Nói, tiếp xuống chúng ta sẽ nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới ngươi chủ đề. Người có thể bảo chứng sẽ đối với chúng ta nói thật không? Andrej hỏi lại nói. Nơi này là tòa án sao? Ta cần đối với hiến pháp phát thệ sao? Toàn trường cười vang. Jason nói. Dĩ nhiên không phải. Bất quá, ta cùng bọn hắn đều muốn từ miệng ngươi nghe được đến nói thật. Mà không phải trời. Andrej gật đầu nghiêm túc nói. Được rồi. Nếu như ta nguyện ý nói ra. Đó nhất định là thật. Nhưng ta không muốn trả lời vấn đề. Ta sẽ giữ yên lặng. Tốt, vấn đề thứ nhất. Cái nào chi đội bóng sẽ trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân? Andrej bật thốt lên mà ra nói. Không biết rõ. Vì cái gì câu trả lời của ngươi không phải Miuo? Bởi vì ta là một cái phải thiết thực huấn luyện viên chính. So với chúng ta, Newcastle United cùng MU càng có ưu thế. Newcastle United có phạm sai lầm không gian. Dù là MU toàn thắng, Newcastle United 3 thắng 1 bình. Quán quân cũng là Newcastle United. Cái kia Millwall đâu? Ta muốn rất nhiều fan hâm mộ không có ý thức được một sự thật. Millwall còn lại phía dưới 4 trận giải đấu. Mỗi một trận đều là trận đánh ác liệt. Vòng tiếp theo, chúng ta muốn đánh rồi Chelsea. Đây là tử địch ở giữa derby chiến. Sau đó là vì bảo đảm cấp mà chiến Leeds United. Bọn hắn đã thành công để Newcastle United cắm cùng đầu. Tiếp lấy chúng ta muốn đi sân khách khiêu chiến Newcastle United. Cuối cùng, còn muốn đánh một trận London Derby. Cứ việc đối tay là QPR, mà dù sao là London Derby, độ khó rất lớn, nhất là, nếu như đến cuối cùng một vòng, bọn hắn vẫn tồn tại bảo đảm cấp hy vọng. Như vậy, trận đấu kia sẽ phi thường khó mà dự đoán. MU cùng Newcastle United thi đấu trình so với chúng ta nhẹ nhõm nhiều rồi. Cho nên, Millwall không phải đoạt giải quán quân nóng cửa. Jason lộ ra cái ngoạn vị tiếu dung nói rằng, không có người sẽ hoài nghi bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân lại ở Newcastle United. Millwall, MU ba chi đội bóng bên trong sản sinh, nhưng ba nhà câu lạc bộ chủ soái thái độ thật khiến cho người ta kinh ngạc. Kevin Keegan nói Newcastle United sẽ cuối cùng vấn đỉnh quán quân. Hắn thái độ phi thường kiên định. Alex Ferguson nói Newcastle United không có quán quân mệnh. Sau cùng cạnh tranh là MU cùng Millwall ở giữa. Andrej Ho lại cho rằng Millwall cũng không phải là nóng cửa. Ta cảm thấy ba vị chủ soái đều đang nói láo. Các ngươi cho là thế nào? Ngoặc kép. Mùa giải trước vì cái gì Beckham cùng Neville sớm quay trở về Manchester? Ta không muốn đàm luận cái này. Nếu như ngươi có thể ký hai người bọn họ, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Sẽ không, bọn hắn là xuất sắc cầu thủ, có rất tốt thiên phú. Lúc đến nay viết, truyền thông còn tại phỏng đoán năm ngoái đến tột cùng tại Millwall xảy ra chuyện gì. Đạo gửi Beckham cùng Neville sớm kết thúc thuê quay trở về MU. Cái này có lẽ chỉ có tại rất xưa tương lai. Người biết chuyện xuất từ truyền lúc mới có thể cho hấp thụ ánh sáng nội tình đi. Người đối với mình đội bóng cảm thấy hài lòng không? Hỏi như vậy quá sơ lược. Ta sẽ chỉ đối với cầu thủ biểu hiện tới làm ra phán định. Biểu hiện xuất sắc, ta hài lòng. Biểu hiện hỏng bét, ta sẽ phê bình cầu thủ. Nhưng hài lòng cũng không đại biểu đình chỉ đề cao. Tỉ như Trezeguet. Hắn là rất có thiên phú tiền vệ, tương lai cấp thế giới tiền vệ một trong, nhưng hắn hiện tại còn không phải. Cho nên, hắn biểu hiện xuất sắc lúc, ta sẽ khen ngợi hắn, nhưng ở huấn luyện bên trong, ta sẽ không cho phép hắn có một phút đồng hồ thời gian lười biếng. Nếu như ta buông lỏng đối với yêu cầu của hắn, như vậy ngược lại là hại hắn. Nói chuyện Đông London Derby à, làm câu lạc bộ lão bản. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta muốn đổi rồi cái khác huấn luyện viên chính nhất định sẽ che chở fan hâm mộ. Ta rất cảm kích, fan hâm mộ, nhưng nhất định phải phân chia hai cái khác biệt quần thể. Một cái là fan hâm mộ, một cái là bóng đá lưu manh. Ngươi là nói, Millwall fan hâm mộ quần thể bên trong, tồn tại bóng đá lưu manh. Ngươi nghĩ tới lần này ngôn luận hậu quả sao? Ta là khuynh hướng lý trí người, cho nên, ta không muốn nói láo. Chính như ngoại giới công kích như thế, Millwall nhìn trên đài, có bóng đá lưu manh. Cái này cùng thẳng đến không rời không bỏ ủng hộ chúng ta fan hâm mộ khác biệt. Tuyệt đối khác biệt, bóng đá lưu manh là cái gì? Bọn hắn căn bản không quan tâm bóng đá. Bọn hắn phần lớn là sinh hoạt bên trong thất ý giả. Bọn hắn trong lòng có chưa tròn. Có oán hận cảm xúc, muốn trời, hoặc là, chính là bạo lực tôn trọng người. Bọn hắn đi vào sân bóng chính là vì tìm tới cơ hội bốc lên mầm tai vạ sau đó thống khoái mà đánh. Một chầu, bản trận đấu mùa giải hai lần Đông London Derby về sau bạo phát tao loạn. Mọi người chỉ là đang đàm luận Millwall cùng West Ham United song phương fan hâm mộ tố chất cúi. Xuống, ta cho rằng đây là không công chính. Đại đa số fan hâm mộ chỉ là tại vì bóng đá lưu manh cõng hắc oa. Tại ta hiểu rõ London cảnh sát báo cáo điều tra bên trong biểu hiện. Sau trận đấu tao loạn bên trong chính người tham dự, rất nhiều căn bản không phải Millwall hoặc West Ham United fan hâm mộ. Bọn hắn tại tranh tài một ngày trước nhận được điện thoại. Thế là chạy tới Đông London. Chính là vì đánh nhau. Đây không phải bí mật. Ta muốn công chúng cũng đều biết rõ. Bóng đá lưu manh tổ chức ở giữa là có liên hệ. Nơi nào có đỡ đánh rồi, bọn hắn liền sẽ đi nơi nào. Cái này không chỉ có chế tạo ác liệt ảnh hưởng, cũng làm cho chân chính Millwall fan hâm mộ bị thương tổn. Cho nên, ta cho rằng họa đầu sỏ trước là bóng đá lưu manh. Millwall câu lạc bộ cùng fan hâm mộ đều là người bị hại. Andrick nói xong lời nói này lúc, toàn trường yên tĩnh, đàm luận bóng đá lưu manh lời này để là tương đối nặng nề. Nhưng làm Millwall lão bản cùng huấn luyện viên chính, hắn tránh không khỏi lời này đề. Đường hoàng giữ gìn fan hâm mộ sao? Như vậy lần tiếp theo tao loạn xảy ra lúc, nên làm cái gì? Tiếp tục che chở sao? Jason có chút ngoài ý muốn nói rằng, vậy ngươi sẽ giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Ta cảm thấy cái này không riêng gì ta làm thế nào, mà là FA, cảnh sát, câu lạc bộ, fan hâm mộ bốn cái phương diện cùng một chỗ cố gắng. Kỳ thật nói cho cùng, bóng đá tại nước Anh là sinh hoạt bên trong một bộ phận. Trên sân bóng, nhìn trên đài, cầu thủ hoặc fan hâm mộ hành vi, đều tại chiết xạ ra chúng ta chính mình cùng xã hội hiện trạng. Đông London vì cái gì bị ngoại giới xưng là bóng đá lưu manh cái nôi? Mà làm cái gì 20 năm trước Chelsea cũng sẽ có chủ nghĩa chủng tộc cực đoan fan hâm mộ tổ chức, nhưng là bây giờ lại biến mất. Xét đến cùng, là xã hội vấn đề. Lưu manh cũng không phải trời sinh. Còn nữa, ta hy vọng ngoại giới đối với Millwall có thể đủ nhiều cho một chút tôn trọng. Chúng ta tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ là chân tâm thật ý duy trì câu lạc bộ. Mỗi cái tuần cuối đi vào sân bóng duy trì đội bóng thành bọn hắn sinh hoạt bên trong trọng yếu tạo. Thành bộ phận, không nên đem mỗi cái Millwall fan hâm mộ đều xem như bóng đá lưu manh. Đây là hiểu lầm cùng khuyết thiếu tôn trọng. Câu lạc bộ cấm chỉ một chút tao loạn gây chuyện fan hâm mộ cùng mấy cái cực đoan fan hâm mộ tổ chức vào sân, là vì cái gì? Là nhìn trên đài an toàn. Ta hy vọng, mỗi cái Millwall fan hâm mộ tại trở thành cha mẹ sau, có thể an tâm khoái hoạt mang theo bọn nhỏ cũng tới đến sân bóng ủng hộ chúng ta. Dạng này, chúng ta câu lạc bộ mới có tương lai. Phóng đại đến toàn bộ nước Anh tất cả sân bóng, cũng giống như thế. Theo cái này kỳ Sky TV tiết ánh mắt truyền bá ra. Millwall sân huấn luyện bên cạnh trời Andrick hoành phi biến mất. Mà câu lạc bộ người ủng hộ ngược lại trở nên càng nhiều. Bởi vì London Đông Nam phóng xạ ngoại bộ mấy cái quận fan hâm mộ cũng thành lập fan hâm mộ tổ chức. Bọn hắn lần đầu kéo hoành phi xuất hiện ở cấp FA vòng bán kết sân bóng đờ đen mở màn bên trên. Công khai duy trì Millwall, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.